Cho nên, cuối cùng người chân chính có thể hái đến linh dược đan thảo thạch lâm. Kỳ chân dị bảo, đó là lác đác không có mấy. Về phần âm dương thiền môn, thiên lãng quốc, chu thiên môn bọn hắn đối với linh dược đan thảo thạch lâm đều không có hứng thú gì. Bọn hắn tiến nhanh mà vào, thẳng hướng chỗ sâu thạch lâm mà đi. Bởi vì có tấm bản đồ này, mọi người tiến vào thạch lâm cũng biến thành dễ dàng rất nhiều. Trong thời gian ngắn ngủi, rất nhiều người đều có thể thuận lợi tiến nhập chỗ sâu thạch lâm. Tại chỗ sâu thạch lâm, thời điểm còn không có đến, cũng đã là có một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, khi mọi người có thể thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt. Một mảnh đất chết xuất hiện ở trước mắt, hỏa vực, khi mọi người thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt, mọi người đều biết đây là địa phương nào. Trước mắt chính là chỗ sâu nhất thạch lâm, hỏa vực. Rất nhiều người biết thạch lâm đều biết hỏa vực, cho dù bọn hắn không có đi vào, không thể tận mắt thấy qua hỏa vực, nhưng, đều biết tại chỗ sâu nhất thạch lâm có một cái hỏa vực như thế. Đất cằn nghìn dặm, cả vùng giống như bị đốt cháy khét, từng tòa sơn phong mặc dù vẫn còn, nhưng là, cả vùng đốt cháy khét, ngàn dặm đất khô cằn, bị đốt cháy đến nghiêm trọng, bùn đất biến thành màu đen. Bị đốt cháy đến cường độ thấp tương đối, thì là bùn đất khô vàng, dạng ngàn dặm đất chết này, cho dù là cách rất xa, đều có thể cảm nhận được một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Xem xét ngàn dặm đất chết này, ngươi có lẽ không thèm để ý, nhưng là, ngươi cẩn thận đi xem, liền sẽ phát hiện, tại trên đất khô cằn này, còn bốc lên sóng nhiệt, giống như hỏa diễm trong suốt như có như không trong đó toán loạn lấy. Phát ra nóng bỏng như vậy, trong nháy mắt có thể đem hết thảy nướng hóa, nhưng, chân chính hấp dẫn ánh mắt người, chính là chỗ sâu nhất hỏa vực, chỗ sâu nhất kia tựa hồ có một cái bó đuốc cự đại không gì sánh được đốt cháy trong đó. Nơi đó liệt hỏa trùng thiên, đốt tiến vào thương khung, tựa hồ muốn đem thương khung đốt ra một cái động lớn tới. Tại chỗ sâu nhất hỏa vực liệt hỏa thật sự là quá mức hung mãnh. Hỏa diễm phóng lên tận trời xa xa nhìn giống như là bó đuốc to lớn vô cùng. Thời điểm bó đuốc điên cuồng đốt cháy, tạo thành sóng lớn, như là phong bạo, hình thành vòi rồng hỏa diễm, trong đó điên cuồng cuốn lên lấy. Cái này không chỉ là đốt cháy hết thảy tất cả đến gần. Hơn nữa còn đem bất luận cái đồ vật gì đến gần đều xé rách rơi. Có thể nói, toàn bộ hỏa vực. Chỗ sâu nhất là địa phương duy nhất có minh hỏa bảo trì bất diệt. Mà lại, toàn bộ hỏa vực cuồn cuộn mà đến sóng nhiệt, tựa hồ 89 phần 10 đều là từ liệt diễm chỗ sâu nhất hỏa vực phát tán đi ra. Bất luận kẻ nào xa xa nhìn thấy liệt diễm phong bạo phóng lên tận trời này, cũng không khỏi trong lòng run rẩy. Cách chương